Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Ta xin lỗi. Ta có tội. An Lâm đi vào phòng học, dẫn tới rất nhiều thiên tài chú mục, cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào ngọc thụ lâm phong, mà là bởi vì hắn nửa bên mặt trái sưng đỏ theo heo mập đồng dạng. An Lâm, ai đánh ngươi nữa? Nói cho lớp trưởng, lớp trưởng giúp ngươi hả giận. Trông thấy An Lâm kia thê thảm bộ dáng, Hiên Viên Thành mặt có vẻ giận, thay hắn bênh vực kẻ yếu đạo. An Lâm nghe vậy lắc đầu liên tục. Không, lớp trưởng, ta chỉ là không cẩn thận ngã một phát mà thôi. Nói xong, hắn có chút sợ nhìn một cái sau lưng Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, mặc kệ An Lâm, trực tiếp tìm cái vị trí một mình ngồi xuống. Hiên Viên Thành mắt sáng như đuốc, tựa hồ minh bạch rồi đầu đuôi sự tình. Hắn vỗ vỗ An Lâm bả vai, an ủi, nguyên lai là bạo lực gia đình a. An Lâm đồng học thật không dễ dàng a. Thành ca, nhìn thấy ta thảm như vậy, ngươi làm sao còn nhẫn tâm nói móc ta? An Lâm hiện tại là mỗi một câu nói, mặt đều đau cực kỳ. Lúc này hắn cưỡng ép mở miệng cùng Hiên Viên Thành nói chuyện, liền lại là một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng. Hiên Viên Thành một mặt lý giải trí thượng cười cười, ôn hòa khích lệ nói: "Kia An Lâm đồng học, ngươi hảo hảo tu luyện, tại tu vi bên trên, tranh thủ sớm ngày vượt qua Hứa Tiểu Lan đồng học, dạng này liền sẽ không bị khi phụ." An Lâm khóe miệng co giật, cuối cùng ai thán một tiếng, từ bỏ rồi tiếp tục giải thích một chút suy nghĩ. Hắn đối Hiên Viên Thành nhẹ gật đầu về sau, liền quay người rời đi, định tìm chỗ ngồi ngồi xuống. An Lâm, cái này ngươi cầm. Phía sau hắn bỗng nhiên lại truyền đến Hiên Viên Thành thanh âm. An Lâm quay người nhìn lại, nhìn thấy Hiên Viên Thành hướng hắn ném tới một cái bình nhỏ, bôi ở trên mặt. Tiêu sưng, Hiên Viên Thành nói tiếp. Tiếp nhận cái chai, An Lâm nao nao, sau đó bắt đầu cảm động đến rơi nước mắt. Cái loại cảm giác này tựa như là mình bị một đám thần thú nghiền ép mà qua. Vết thương chồng chất đưa mắt không quen đi tại hoang dã phía trên. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện một tên thiên sứ, đối ngươi ôn nhu nói ra: "Đừng sợ, còn có ta đây." Đây là cỡ nào ôn nhu quan tâm a. Trở lại chỗ ngồi, An Lâm đem trong bình thuốc cao bôi ở trên mặt. Thuốc vừa mới thoa xong, trên mặt liền có một trận thanh lương cảm giác truyền đến. Loại kia đau rát cảm giác đau cũng đánh tan không ít. Thuốc này không tệ a. An Lâm nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc cao cất kỹ, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần ai cũng không còn có thể thông qua hệ thống phương pháp tăng lên cảnh giới sao? An Lâm có chút buồn bực, trong đầu mở ra hệ thống giao diện, nhìn xem cảnh giới một cột ngẩn người. Đúng rồi, công pháp và chiêu thức không phải chỉ cần đạo chi thể 7 đoạn liền có thể tu luyện sao? An Lâm nghĩ lại, lập tức mở ra trong hệ thống công pháp giao diện. Giao diện biểu hiện công pháp chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, âm dương, tu thần thập đại giao diện. Trước mắt chỉ có lôi hệ công pháp tu luyện là sáng. Đạo pháp nguyên lôi đệ nhất trọng đạt thành điều kiện, bị giữa thiên địa hình thành tự nhiên chi xét đánh trúng thân thể một lần. An Lâm, ngoặc kép, ta đi mẹ nó, đây là muốn ta tự sát tiết tấu sao? An Lâm bị hệ thống này yêu cầu giật nảy mình, một mặt trợn mắt hốc mồm. Đồng dạng giữa thiên địa tự nhiên hình thành lôi điện, đều có vượt qua 10 vạn vôn mạnh mẽ điện áp cùng mạnh mẽ dòng điện. Hắn hướng kia vừa đứng, sau đó bị thiên lôi đánh xuống, chẳng lẽ còn sẽ có mệnh công việc sao? Mệnh cùng thực lực, cái nào trọng yếu? Công pháp này theo ta thấy, vẫn là thôi đi. An Lâm lắc đầu, đưa mắt nhìn sang trong hệ thống chiêu thức giao diện. Cái này giao diện không có cái gì, chỉ có một cái ô biểu tượng. hám sơn quyền đạt thành điều kiện. Phục dụng sơn chi tinh phách 10 gram. Sơn chi tinh phách là cái gì? An Lâm hơi nghi hoặc một chút. Quản nó là cái gì đây? Yêu cầu này, tốt xấu nhường hắn có rồi có thể thực hiện hy vọng. Nếu không sau khi tan học, hỏi một chút Hứa Tiểu Lan a. An Lâm nhìn về phía trước, Hứa Tiểu Lan chính ngồi ở chỗ đó, một mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Hắn có chút đau đầu, cái này đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, làm sao còn không nguôi giận, rõ ràng thảm nhất chính là ta được chứ. Buổi sáng chương trình học chủ yếu là trận pháp khóa, do bọn hắn chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên phụ trách dạy bảo. Anh Tuấn Nam Kiếm Tiên hôm nay tâm tình hiển nhiên không tệ. Chương trình học kể kể, liền giảng đến rồi hắn năm trước anh hùng sự tích. Không thể không nói, cái này Lăng Tiêu Kiếm Tiên kể chuyện xưa rất có một bộ. Thổi đến gọi là một cái thiên hoa loạn trụy, cố sự có đè nén tình tiết. Tỉ như hắn tuổi trẻ lúc bị nào đó tông phái thiên tài xem thường. Đủ kiểu chửi bới. Cũng có bộc phát thoải mái điểm, tỉ như 5 năm sau, Lăng Tiêu Kiếm Tiên cường thế trở về, vẻn vẹn ra nhất kiếm, liền chấn nhiếp một tông, đem tên kia đã từng trào phúng thiên tài của hắn, dọa cho đến tè ra quần, một cái tiếp một cái cố sự, nói đến vô cùng đặc sắc, nhường toàn bộ đồng học liên tiếp không ngừng mà phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Liền An Lâm cũng có một loại nghe tu tiên tiểu thuyết cảm giác. Giảng đến đằng sau, chủ nhiệm lớp tựa hồ ý thức được cái này lớp bị chính hắn mang lệch cách xa vạn dặm, vội vàng dùng trên một câu, bởi vậy có thể thấy được con đường tu tiên phong hồi lộ truyền, dị sắc liên tục, chúng ta không thể tùy tiện nhụt chí, không nên tùy tiện nói bại, cho cưỡng ép lượn quanh trở về. Sau đó, Lăng Tiêu Kiếm Tiên lại nghiêm trang, nói về trận pháp bố trí phương pháp cùng kỹ xảo. Dưới đài lập tức hư thanh liên tục, không ít người lộ ra rồi thần sắc thất vọng. Hiển nhiên tất cả mọi người ưa chủ nhiệm lớp kể chuyện xưa, mà không phải giảng bài. Bất chi bất giác, đến rồi tan học thời gian, các bạn học lục tục ngo ngoe rời đi phòng học, mà An Lâm thì là nắm lấy cơ hội, một mặt cười làm lành đi đến Hứa Tiểu Lan bên cạnh. Lan Lan tiên nữ, hôm nay là ta làm sai, ta có lỗi với ngươi. An Lâm đê mi thuận nhãn, một mặt áy náy nói. Hứa Tiểu Lan đôi mi thanh tú cong lên, hừ nhẹ nói, cứ như vậy. An Lâm ngữ khí cứng lại, trong lòng giống to, ngươi còn muốn ta như thế nào? Đương nhiên. Lúc này An Lâm là tuyệt đối không dám đem hắn trong lòng nghĩ lời nói ra được. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn rốt cục nghĩ kỹ chính xác tìm từ. Lan Lan tiên nữ, ta không chỉ có mắt mù, mà lại ăn nói vụng về không biết nói chuyện. Sự tình hôm nay là ta sai rồi, ta thật sự là không nên che giấu lương tâm, đi chửi bới mỹ mạo của ngươi. Câu nói kia là đời ta nói qua, nhất không có lương tâm một câu. Ta có tội, nếu là ngươi còn chưa hết giận, liền lại đánh ta một bàn tay tốt. Tới đi, bên trái còn không có sưng, đánh cho ta cái đối xứng hình học ra đi. An Lâm sau khi nói xong, nghiêng còn không có sưng lên tới mặt khác nửa bên mặt. Tiến đến Hứa Tiểu Lan trước mặt, nhắm mắt lại. Một bộ mặc cho xử lý dáng vẻ, Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm bày ra dạng này tư thái về sau. Như là xương lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục nổi lên vẻ tươi cười. Bất quá tại An Lâm không có mở mắt ra trước đó. Nàng liền thu liễm ý cười, cố ý sụ mặt, lạnh lùng mở miệng nói. Tốt a, gặp ngươi như thế chân thành xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi rồi. Nghe vậy, An Lâm như nhặt được đại thích. Hắn mở mắt ra, phát hiện Hứa Tiểu Lan sắc mặt xác thực hòa hoãn không ít. Cái này khiến hắn không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật, ta còn có một vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. ngươi có biết hay không cái gì là sơn chi tinh phách? An Lâm do dự một chút, vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lại có ý đồ gì rồi? Hứa Tiểu Lan nâng má phấn, tiếng cười hỏi, chẳng qua là xuất phát từ một chút đặc thù nguyên nhân. Ta cần tìm 10 gram sơn chi tinh phách nếm thử thôi. An Lâm nghe được Hứa Tiểu Lan, liền biết có hy vọng, con mắt cũng là phát sáng lên. Nếm thử, Hứa Tiểu Lan môi anh đào khẽ nhếch, con mắt trực lăng lăng mà nhìn xem An Lâm. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan biểu lộ, An Lâm có loại dự cảm bất tường. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề. Chỉ là thứ này tương đối khó đến đâu. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi Vọng Nguyệt Sơn tìm xem. Hứa Tiểu Lan trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa. Đối An Lâm đề nghị, Vọng Nguyệt Sơn là bọn hắn sân trường cao nhất một ngọn núi. Đỉnh phong có một tòa Vọng Nguyệt Đài. Trên núi phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Trung linh dục tú, danh hoa dị thảo nhiều vô số kể. Càng có một ít đáng yêu tiểu linh thú ẩn hiện. Bởi thế là nữ học sinh thích nhất đi dạo một ngọn núi. Nghe tới có cơ hội tại Vọng Nguyệt Sơn, tìm tới sơn chi tinh phách về sau, hắn lập tức bắt đầu hưng phấn lên, cùng Hứa Tiểu Lan ăn nhịp với nhau, lập tức khởi hành tiến về Vọng Nguyệt Sơn. Hám sơn quyền a, ta rốt cục có cơ hội tu tập tu tiên kiếp sống cái thứ nhất tiên pháp. An Lâm trên mặt có vô cùng thần sắc mong đợi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.